Cái giá của ngai hậu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Kỳ vừa khóc vừa nói, từ giờ Tuất nương nương đã không khỏe, cứ kêu đau đầu, bây giờ các thái y đều được gọi đến, nhưng không ai có cách chữa. Nương nương mặt đã trắng bệch, giờ hít vào nhiều hơn thở ra. Thái y bảo phải mời hoàng thượng quyết định. Nghe đến đây, mặt Triệu Thuần Kiếm tái đi, vội vàng ra lệnh chuẩn bị kiệu đến Cửu Nhược Điện. Tô Hải Đường còn muốn nói thêm vài câu, nhưng bị Ôn Ngọc Hạc kéo lại. Hoàng thượng, chúng ta cũng rất lo cho nương nương, có thể cùng đến thăm người không? Lúc này Triệu Thuần Kiếm cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mỹ nhân. Vội vã xỏ giày, bước nhanh ra ngoài, chỉ nói lại một câu. Theo trẫm, Cửu Nhược Điện lúc này hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng rên đau của hoàng hậu từ nội điện vọng ra. Tất cả đều lặng lẽ. Hoàng thượng giá lâm, thấy hoàng đế đến, các thái y đều thở phào nhẹ nhõm. Mạch của hoàng hậu yếu ớt, xem ra đã không còn cứu vãn được. Nhưng chỉ khi có hoàng đế phát lệnh, họ mới có thể hoàn thành trách nhiệm. Tuy nhiên, họ chưa kịp thở xong thì nghe thấy hoàng đế ra lệnh không khoan nhượng. Nếu các ngươi không cứu được hoàng hậu, dù là ai thì cũng đều phải theo hoàng hậu xuống mồ. Triệu Thuần Kiếm nói rồi nhấc chân định bước vào nội điện. Hoàng hậu mà chết một cách không rõ ràng, sợ rằng lão gia nhà thượng quan sẽ làm loạn. Hoàng thượng, Lương Triệt Thi quỳ rạp xuống, chặn bước chân của hoàng đế. Bệnh tình của hoàng hậu nương nương rất kỳ lạ, thần và các thái y đã tìm khắp y thư cũng không ra nguyên nhân. Lòng thể của hoàng thượng là quan trọng, tốt hơn hết không nên vào trong. Triệu Thuần Kiếm do dự một chút, rồi quay lại ngồi trên ghế ở phòng ngoài. Để ta vào thăm nương nương. Ôn Ngọc Hạc thấy hoàng đế đang bối rối, chủ động nói, ta nghe triệu chứng này có vẻ giống như bệnh lạc hồn trong dân gian. Giáo phường Tạp Nham, ta từng gặp qua nhiều thứ không sạch sẽ, cũng là duyên gặp gỡ. Ta từng gặp một vị sư phụ, người cho ta một hũ rượu, rồi tặng lại ta một cái túi gấm, dặn nếu gặp phải bệnh khó chữa, hãy cho bệnh nhân uống thuốc trong đó hòa với nước, lấy ra cho thái y xem. Triệu Thuần Kiếm tò mò, thân thể hắn từ lâu đã không khỏe, các phương pháp y học thường dùng đã không có hiệu quả. Nếu không phải e ngại sự phản đối của các triều thần, hắn đã thử phương pháp của đạo sĩ, dùng bùa chú hoặc thuốc thần. Lương Triệt Thi là ngự y chuyên chăm sóc hoàng hậu, lúc này hiển nhiên hắn là người phải quyết định. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng cắn răng đồng ý. Hoàng thượng, thần bất lực trước bệnh tình của hoàng hậu nương nương, chỉ còn cách thử thuốc của Ôn mỹ nhân. Nói xong, hắn quay sang Ôn Ngọc Hạc, xin Ôn mỹ nhân theo thần vào trong. Cách chương.